Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 134, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch hàng tinh, kế hoạch hàng tinh đã gây chấn động cả nước. Độ Nhân Miếu đã được nhà nước liệt vào danh sách di tích văn hóa trọng điểm cần được bảo vệ. Người phụ trách văn hóa của Độ Nhân Miếu cho biết, họ dự kiến trong vòng 3 năm sẽ xây dựng nơi đây thành một địa điểm du lịch, bao gồm cả bảo tàng và công viên. Hơn nữa, việc này nhất định sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương, để cả thế giới thấy được sức mạnh của đất nước. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Độ Nhân Miếu, mong chờ nơi đây sẽ xuất hiện thêm nhiều thứ hơn nữa. Mọi người đều nói Ninh gia giao nộp những ghi chép này là đã lập được công lớn, xứng đáng được thờ phụng trong Độ Nhân Miếu. Đoạn Viên Viên quay đầu nhìn Ninh Tuyên, bọn họ nói sau này anh ra ngoài có thể cưỡi tổ tiên đấy. Ninh Tuyên coi như không nghe thấy gì, cầm một quả táo gọt cho nàng. Đoạn Viên Viên bỗng dưng có cảm giác như mình đang bắt đầu một mối tình. Nhưng cảm giác này cũng không tệ. Dù sao thì xã hội hiện đại, không hợp thì chia tay thôi. Nàng cúi đầu tiếp tục xem bài đăng. Kế hoạch hàng tinh bị lộ vào lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 9. Một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Một bài đăng bỗng dưng xuất hiện trên diễn đàn hóng hớt nổi tiếng A. Bài đăng mới. Tôi được chọn hay đây là trò lừa đảo mới? Chủ thớt, chuyện là thế này. Tôi nhận được một email ẩn danh rất lớn. Khụ khụ, bởi vì tôi là một người cuồng chó, nhưng lại bị dị ứng lông chó, nên hôm nay đã lướt web cả ngày. Còn tải rất nhiều ảnh chó con gửi vào máy tính công ty. Về đến nhà, tôi nhìn thấy email này, không nói hai lời liền bấm nhận. Ai ngờ mở ra lại toàn là ảnh chụp những cuốn sách cũ nát. Ngả vàng, tôi học chuyên ngành phục chế sách cổ. Tuy bây giờ đã chuyển sang nghề dán màn hình, nhưng vừa nhìn đã nhận ra, những thứ này, cũ, đến mức không thể cũ hơn. Cái cũ nhất ước chừng cũng phải mấy trăm năm rồi. Lòng hiếu học nổi lên, tôi lập tức hứng thú đọc thử. Trời đất quỷ thần ơi! Những thứ được viết bên trong thật đáng sợ. Đại khái là nói về việc mấy trăm năm trước, có một người đã lập ra một kế hoạch gì đó tên là hàng tinh. Về lời bạt của kế hoạch hàng tinh, ảnh, đại khái là như vậy. Họ đã ghi chép lại toàn bộ cuộc sống của những người phụ nữ xung quanh mình. Từ ăn uống sinh hoạt, tôi xem mà đói bụng cồn cao. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra có gì đó không đúng. Bên trong có rất nhiều phong tục đáng sợ và những người phụ nữ có kết cục bi thảm. Phụ nữ trong phong tục tập quán, ảnh, có đáng sợ không chứ? Lúc này tôi đã in 3D một con gà trống ôm trong lòng. Còn bày kết giới trên giường rồi. Tôi hơi sợ, phải chăng kế hoạch này đã chọn tôi? Tôi sắp biến thành ánh sáng rồi sao? Hay là người kia biết trong thẻ tôi chỉ còn vỏn vẹn 3 đồng? Tầng 1, câu tương tác lừa đảo. Đã vào núi, đừng quay đầu lại. Tầng 2, im lặng nào. Người thời xưa viết kế hoạch hàng tinh. Tại sao người thời xưa không viết kế hoạch đăng nguyệt? Là bởi vì không muốn viết sao? Tầng 3, tôi là người tốt. Tôi đã đọc kỹ nội dung rồi. Có vẻ là thật, không chắc lắm. Đợi các boss vào nhận xét. Tầng 4, nếu chủ thớt không phải đang lừa đảo, thì có lẽ là trò đùa dai thôi. Sách cổ của nhà ai lại viết bằng văn phong hiện đại như vậy chứ? Đây là sợ người khác không hiểu sao? Tuy nhiên, có thể thấy người gửi email cho chủ thớt đã tìm hiểu rất kỹ. Câu chuyện mà được viết cũng khá chân thật. Tầng 5, nhớ 3 đồng của cậu ghê. Tầng 6, trời ạ. Chủ thớt cũng nhận được sao? Cả ký túc xá bọn tôi đều nhận được. Nhưng tôi là sinh viên khoa lịch sử. Ảnh, tầng 7, tôi cũng vậy. Nhưng tôi chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường. Tầng 8, học sinh lớp 12 định mệnh sẽ giải cứu thế giới. Cố lên, tầng 9, áp nhanh như vậy, chắc chắn không phải người thật rồi. Tầng 10, Không phải đâu, rốt cuộc chủ thớt có bao nhiêu cái ơ clone vậy? Nói trước, đừng có đăng bài mà cược cả chứng minh thư của cả nhà lên đây. Bị bệnh thì mau đi chữa đi. Tầng 11, đừng đăng ảnh, lác máy. Tầng 12, trời ạ, tôi cứ tưởng là chuyện khoa học viễn tưởng. Đọc đến cuối mới phát hiện ra là chuyện ma. Chủ thớt mau đền bù cho tôi một buổi tối hoàn mỹ đi. Tầng 13, điều này cũng không có gì lạ. Rất nhiều người đều nhận được. Có thể là loại virus mới nào đó. Mọi người đừng tùy tiện nhấp vào. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 9, bài đăng đã leo lên top tìm kiếm. Rất nhiều người cũng nhận được email vào bình luận. Tầng 205, những gì chủ thớt nói là thật. Có mấy vị giáo sư khoa lịch sử của Đại học A đã lên tiếng xác nhận đây là sự thật. Tuy nhiên, tôi không nhận được, buồn bã, JPG, tầng 206. Tôi là sinh viên Đại học A, tôi có thể chứng minh những gì chủ thớt nói là sự thật. Đây là tài liệu lịch sử bị rò rỉ từ Ninh ra. Xem ra nhà bọn họ có rất nhiều con cháu hiếu thuận. Dám đào mồ mả tổ tiên như vậy. Tầng 207. Vậy ra chủ thớt là kẻ bán ực hà. Tầng 208. Tất cả chúng tôi đều nhận được. Chỉ có cậu là không nhận được. Tự kiểm điểm lại bản thân xem có phải bị trời phạt không. Tầng 209. Đã xóa. Tầng 210. Đã xóa. Tầng 211. Mọi người đừng cãi nhau nữa được không? Đã lên cả top tìm kiếm rồi. Ra ngoài xem thử đi. Tầng 212. Tôi ra ngoài xem rồi. Sợ chết khiếp. Những gì chủ thớt nói đều là thật. Bên ngoài toàn là bài đăng về kế hoạch hành tinh. Kể cả bên ngoài tòa nhà này. Vậy mà mọi người vẫn còn ở đây tự kỷ ám thị. Tầng 213. Để chứng minh, tôi sẽ đăng tin tức lên. Đây là diễn đàn học thuật rất có uy tín trong giới sử học của chúng ta. Cũng là do chính tay giáo sư Hoàng Thanh, giáo sư khoa lịch sử của Đại học A, chuyên nghiên cứu về lịch sử phụ nữ viết. Chắc mọi người đều biết giáo sư Hoàng Thanh chứ. Tầng 214. Hoàng Thanh, khoa lịch sử, Đại học A, về kế hoạch hành tinh. Tôi muốn nói rằng, đây là câu chuyện của chúng ta, là một kỳ tích của phụ nữ. Thực ra, 5 ngày trước, tôi và một vài người bạn cũ đã lần lượt nhận được bản ảnh chụp của kế hoạch hành tinh. Thậm chí còn may mắn được nhìn thấy một bản gốc. Sau 5 ngày nghiên cứu sơ bộ, chúng tôi vô cùng kinh ngạc xác nhận kế hoạch này là có thật và rất hiệu quả. Tiếp theo, tôi xin được trình bày sơ lược về những kết quả thảo luận và nghiên cứu trong mấy ngày qua. Kế hoạch hành tinh có tổng cộng 30 cuốn sách. Vào thời phong kiến tương đối hòa bình, có 10 người viết là những người phụ nữ có cuộc sống giàu sang phú quý, có địa vị tương đối cao trong xã hội. Đáng tiếc là những người phụ nữ thượng lưu này, phần lớn thời gian đều bị nhốt trong nhà. Cả đời họ thường chỉ có thể ghi chép lại cuộc sống trong nhà của những người phụ nữ khác, còn thế giới bên ngoài thì chỉ được nghe kể lại từ miệng người hầu. Tính xác thực của phần nội dung này còn phải xem xét thêm. Ngoài ra, có 18 người viết xuất thân từ gia đình địa chủ nhỏ có chút tài sản. Họ giỏi kinh doanh, có địa vị kinh tế tương đối cao trong gia đình. Thường xuyên giao thiệp với người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau do công việc làm ăn. Vẫn phải xoay sở giữa nhà mẹ đẻ và nhà chồng. Có một người ghi chép tên là Hà Quế Hoa. Vì chồng làm ăn thất bại nên đã gả bà ta cho một thương nhân khác làm thiếp. Sau đó con gái của Hà Quế Hoa là Lục Hảo Nữ tiếp tục công việc ghi chép. Sau khi nhà mẹ đẻ của Hà Quế Hoa phát hiện ra, họ đã làm ầm ĩ đến nha môn, tố cáo nhà họ Lục tham lam của hồi môn tái giá của Hà Quế Hoa. Nhà họ Lục phản bác rằng họ làm vậy là vì muốn Hà Quế Hoa được ăn sung mặc sướng. Nha môn phán Hà Quế Hoa trở về nhà mẹ đẻ tái giá, đồng thời yêu cầu nhà họ Lục trả lại sinh lễ cho thương nhân kia. Hà Quế Hoa bất bình vì vậy đã đặc biệt mở ra một chương mới. Chuyện nhà mẹ đẻ và nhà chồng tranh giành không liên quan gì đến tôi. Để tự minh oan cho mình. Từ đó về sau, chương tự minh oan thường xuyên xuất hiện trong các ghi chép như một chuyên mục đặc biệt. 10 người viết cuối cùng sống trong thời đại biến động. Từ khi tiếp nhận kế hoạch hàng tinh, cuộc sống của họ đã rất khó khăn. Trong 150 năm, phần lớn họ đều phải dựa vào sức lực của hai thế hệ mẹ con. Vừa bươn trải kiếm sống, vừa phấn đấu cho sự tồn vong của đất nước, đồng thời vẫn cố gắng tìm mọi cách để có được giấy bút ghi chép. Hoặc trực tiếp viết vào chỗ còn trống của người ghi chép trước. Trong số 10 người ghi chép hàng tinh này, dựa theo dòng thời gian, có 8 người đã qua đời vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Chưa đầy 15 năm sau khi kế thừa kế hoạch hàng tinh, kế hoạch hàng tinh vẫn được tiếp tục, tuy nhiên đã bị gián đoạn nhiều lần. Hơn nữa do thời gian quá lâu, bảo quản không tốt nên chữ viết trong nhiều cuốn sách đã không thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nó vẫn được chuyển giao tương đối đầy đủ cho nền văn minh hiện đại. Tầng 215, im lặng. Tầng 216, im lặng. Tầng 217, sự im lặng của tôi khiến người ta điếc tai. Tầng 218, thật quá sốc, đây không phải là bịa đặt sao? Tôi đã hiểu lầm chủ thớt rồi. Tôi xin lỗi chủ thớt. Tiện thể khoe mông một cái. Mong chủ thớt gửi cho tôi một bản. Email của tôi là, chủ thớt yên tâm, đây là email mới lập của tôi. Không sợ bị lộ thông tin đâu. Tầng 219, tôi gửi cho cậu rồi. Chủ thớt không thấy đâu nữa. Chắc là biến thành ánh sáng rồi. Tầng 220, xem phần đầu xong rồi. Cũng không trách được người ta không tin. Văn phòng này đúng là đơn giản dễ hiểu. Học sinh cấp 2 cũng có thể hiểu được nhỉ. Tầng 221, cậu đã hiểu thì đúng là như vậy rồi. Tầng 222, ghi chép như vậy cũng tốt. Đỡ phải học thuộc, viết lách nhiều như trước. Nói đến đây thật thương cho đám học sinh thi đại học năm sau. Ha ha, đáng đời, hu hu hu. Tầng 223, những người thi đại học năm sau lướt qua đây, vì sự tiến bộ của văn minh, tôi nguyện ý hy sinh, nhưng mà người ghi chép rõ ràng rất thương xót chúng ta. Ha ha ha, tiếc quá, không được hy sinh vì nhân loại rồi. Tầng 224, mấy người phía trên không đọc kỹ sao, người ta đã nói rất rõ ràng, đây là vì muốn dễ hiểu, ngày xưa toàn là văn ngôn. Bây giờ có ai còn hứng thú xem nữa không? Hơn nữa, không phải người ghi chép nào cũng giàu có điều kiện học ngôn ngữ viết cổ đại xúc tích hơn. Tầng 225, đúng vậy, tôi xem qua rồi, chủ đề cũng khá đa dạng. Từ chuyện phiếm, ẩm thực, thú cưng, đến chuyện ký, phong tục tập quán, cái gì cũng có, nhất định sẽ tìm được thứ mình thích. Đỡ phải lo bị thời đại đào thải. Người ta nói kế hoạch hàng tinh, cậu lại nói giải ngân hà sắp nổ tung. Tầng 226, nghiêm túc chút được không? Tầng 227, chuyện này con người thật sự có thể làm được sao? Tại sao lại đặt tên là kế hoạch hàng tinh? Chẳng lẽ người đề xuất là người xuyên không sao? Tầng 228, người ta đã nói rồi, là trường tồn với thời gian, không phải là ngôi sao trên bầu trời. Tầng 229, lỡ như là nói dối thì sao? Tầng 230, tùy cậu, Vương Mãng còn bị xuyên không bao nhiêu lần kia kìa. Tầng 231, tầng 218 có nghe nói đến một học thuyết này không? Đó là, giả sử trong tương lai có cỗ máy thời gian hoặc con người có thể tiến hóa thành người du hành thời gian. Vậy thì hiện tại chúng ta sẽ phải tồn tại những người như vậy. Nhưng từ xưa đến nay, họ đều không để lại bất kỳ manh mối nào cho chúng ta. Điều này chứng tỏ rằng, trước khi chúng ta có được khả năng du hành thời gian, thì con người đã tuyệt chủng rồi. Tuy nhiên, tôi cũng không nhớ rõ cách nói cụ thể như thế nào. Chỉ nhớ là học thuyết này nói rằng, hiện tại chúng ta không tồn tại người xuyên không. Tầng 232, khoa học chẳng phải là quá trình xác định sự thật bằng cách liên tục sửa chữa sai lầm sao? Khoa học chưa từng mắc sai lầm sao? Cậu không nhớ câu, trong chai còn nửa chai nước. À, chủ thớt, mau xóa bài đăng này đi. Đừng có ở đây mê hoặc người khác nữa. Tầng 233, ủng hộ tầng trên. Tầng 234, im lặng. Tầng 235, im lặng. Tầng 236, ngày đẹp trời như vậy mà mọi người vẫn còn cãi nhau sao? Tầng 237, đã xóa. Tầng 238, đã xóa. Tầng 239, vô dụng, mọi người cứ từ từ cãi nhau đi. Tôi phải đi xem thử trong email này chứa gì đã. 5 giờ chiều ngày 20 tháng 9, tầng 500, tôi đã thức mấy đêm liền để xem hết những gì có thể xem. Tầng 501, trời ơi, tôi kích động quá, bởi vì tôi là sinh viên khoa lịch sử. Mọi người có thể không biết được tài liệu nghiên cứu về phụ nữ thời xưa khan hiếm đến mức nào đâu. Tầng 502, giáo sư của chúng tôi là giáo sư chuyên nghiên cứu lịch sử phụ nữ. Trong bài giảng đầu tiên sau khai giảng, cô ấy đã nói với chúng tôi rằng lịch sử phụ nữ có hai mục đích, đó là trả lại phụ nữ cho lịch sử, đồng thời trả lại lịch sử cho phụ nữ. Nhưng trong các tài liệu lịch sử hiện có, chúng ta rất khó nhìn thấy chân dung thật sự của phụ nữ. Giống như liệt nữ truyện và những quy tắc gia đình được lưu truyền trong các gia tộc. Người viết là đàn ông, mục đích viết ra cũng là để cho đàn ông xem, để gia chủ biết được người phụ nữ như thế nào mới là đạt tiêu chuẩn, nhưng thứ chúng ta quan tâm nhất lại là những gì nằm ngoài tiêu chuẩn đó. Tầng 503, nhưng điều này quá khó, bởi vì ngoài đạt tiêu chuẩn chính là vượt quá giới hạn. Lỡ như viết ra những chuyện vượt quá giới hạn, phụ nữ học theo thì phải làm sao? Tầng 504, chúng ta vẫn luôn nói rằng trong xã hội cũ, phụ nữ là nhóm người không có tiếng nói. Tầng 505, nhưng ghi chép này lại là có tiếng nói. Tôi rất ghét việc đánh đồng phụ nữ là nạn nhân, cho dù là thời phong kiến hà khắc, những cô gái thời xưa vẫn là lao động chính trong xã hội. Họ quán xuyến việc nhà, làm việc đồng áng, thậm chí nếu sống trong gia đình nghèo khó, khi trong nhà không có gì ăn, thường thì người chồng sẽ ra ngoài làm thuê, còn mấy mẫu ruộng trong nhà đều do người vợ canh tác. Khi người chồng không về nhà, không đưa tiền bạc về, thì người vợ phải gánh vác việc nuôi nấng cha mẹ chồng và con cái. Tầng 506, tôi thấy có mấy cuốn sách viết về sản xuất xã hội. Vì vậy, những cuốn sách này không chỉ là cơ sở quan trọng để chúng ta nghiên cứu về lịch sử phụ nữ, mà chúng còn có một tên gọi khác là Minh Oan. Tầng 507, phụ nữ thời xưa là nạn nhân của chế độ, đồng thời họ cũng là lao động của xã hội, đã cùng chung tay tạo nên nền văn minh rực rỡ 5.000 năm. Tầng 508, hy vọng sau này chúng ta có thể dựa vào những tài liệu lưu truyền này để tìm ra những tài liệu có thể chứng minh cho nhau trong kho lưu trữ địa phương, để tăng thêm tính xác thực cho nó. Tầng 509, hóa ra tìm kiếm tài liệu về phụ nữ khó khăn như vậy sao? Tầng 510, người tầng trên hãy nghĩ đến xã hội phong kiến gần chúng ta nhất thì sẽ rõ. Tính từ thời đại đó trở về trước mấy triều đại, chuyện ai đấu đá với ai trong cung vẫn còn có manh mối. Đến khi gia tộc hoàng thất cuối cùng nắm quyền cai trị thiên hạ, thì ngoài những người phụ nữ xấu xa hoặc được sủng ái đến mức kinh người, thì lịch sử gần như không còn nhìn thấy dung nhan của những người phụ nữ khác trong thâm cung nữa. Thậm chí con gái trong gia tộc hoàng thất này cũng không có tên. Chỉ gọi lung tung là đại nữ, nhị nữ, ngay cả công chúa cũng chỉ có phong hiệu mà không có tên. nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cuộc sống của những người phụ nữ thượng lưu qua thơ ca. Còn muốn biết những người phụ nữ hạ lưu, ngoài sự trong trắng, sống như thế nào, thì gần như chỉ có thể xem xét trong kho lưu trữ địa phương. Bởi vì chỉ khi trở thành bị cáo hoặc nguyên cáo, thì người ghi chép mới tuân theo nguyên tắc chân thật của pháp luật để ghi chép lại mọi thứ về họ một cách chi tiết. Tầng 511, họ không phải là kẻ điên, càng không phải là họ có tên riêng của mình. Hộp bản thảo cũ kỹ này cùng với gia phả đã bổ sung tên cho họ. Những ghi chép im lặng và hành mẫn tướng quân bổ sung cho nhau, soi sáng lẫn nhau trong thời không u ám đó. Tầng 512, sự đáng sợ của văn hóa Trung Quốc là như vậy. Phụ nữ, trẻ em, người già, những người yếu đuối nhất bỗng chốc biến thành đồ tể, còn kẻ hành hình lại trở thành con cá trên thớt. Giống như việc bạn nuôi một con cá, ban đầu là để ăn thịt, bỗng một ngày, con cá chỉ còn bộ xương kia lại nói với bạn, tôi có thể ăn thịt anh không? Bạn có thấy sợ không? Tầng 513, thảo nào mà nữ đáng sợ nhất đều mặc y phục đỏ. Lúc nhỏ tôi rất ít khi nghĩ đến vấn đề này, lớn lên mới phát hiện ra, đáp án đã được viết sẵn trên câu hỏi rồi. Than ôi, tầng 514, tiếc là phát hiện ra quá muộn, nếu sớm hơn một chút thì tốt rồi. Nghe nói có mấy cuốn sách đã bị hư hỏng đến mức không thể xem được nữa. Tầng 515, người tầng trên, 500 năm có dài không? Trong lịch sử trái đất, 500 năm chỉ là một cái chớp mắt. Họ đã giao nộp đủ nhanh rồi. Tầng 516, tôi chỉ tiếc là nếu những cuốn sách này được giao nộp sớm hơn thì có lẽ đã có thể phục chế được. Bây giờ thì không thể bù đắp được nữa rồi. Tầng 517, triệu hồi chủ thớt. Chủ thớt không phải là dân chuyên nghiệp sao? Còn ở ven đường dán màn hình gì nữa? Mau trở về ngành nghề cũ. Dát vàng lên mặt cho tổ tiên đi. Nền văn minh nhân loại đang chờ cậu giải cứu kìa. Tầng 518, chủ thớt, biến hình đi. Tầng 519, chủ thớt, biến hình đi. Tầng 520, chủ thớt, biến hình đi. Tầng 521, đợi chủ thớt tạo dáng đã. Mỹ nữ biến hình đều phải làm vài động tác trước đã. Tầng 522, chúc chủ thớt biến hình thành công. Lạc đề một chút, kế hoạch hành tinh cũng rất hữu ích cho tôi. Tôi đã thuyết phục được mẹ cho tôi học ngành văn hóa dân gian rồi. Từ nhỏ tôi đã thích đọc truyện ma quỷ. Ban đầu tôi cũng muốn học ngành văn hóa dân gian, nhưng mẹ tôi nói tôi học ngành này sẽ không tìm được việc làm, nên nhất quyết bắt tôi học ngành máy tính. Sau khi kế hoạch hành tinh xuất hiện, tôi đã sống chết đòi học, cuối cùng cũng toại nguyện, bà ấy không phản đối nữa. Tầng 523, chúc mừng tầng trên, nhưng cậu đã thuyết phục mẹ mình như thế nào vậy? Tầng 524, tôi đã trích một phần về văn hóa dân gian ra viết thành một bài luận. Cuối cùng bài luận này lọt vào mắt xanh của vị giáo sư ngành văn hóa dân gian mà tôi yêu thích. Cô ấy đã đích thân đến gặp tôi. Sau đó mẹ tôi đồng ý. Tầng 525, a, tôi biết cậu là ai rồi. Tầng 526, tôi cũng biết, hôm nay giáo sư còn nhắc đến cậu trên lớp. Cậu viết về điều cấm kỵ trong văn hóa dân gian đúng không? Tầng 527, bàn về chuyện của Bành Chiêu Đệ. Tôi đã đọc bài luận của cậu rồi. Tuy không xuất sắc, nhưng rất chuyên nghiệp và thú vị. Giáo sư của chúng tôi nói rằng, viết sao cho thú vị cũng là một năng lực quan trọng trong việc truyền bá học thuật. Cô ấy nói cậu rất nghiêm túc, hơn nữa rất yêu thích văn hóa dân gian. Tầng 528, là Bành Chiêu Đệ sao? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đọc mà sờn cả gai ốc. Tầng 529, ngẫu nhiên chọn một người để truyền tin tức về Bành Chiêu Đệ. Tầng 530, tầng trên đừng có lười biếng như vậy. Tầng 531, Bành Chiêu Đệ là con gái của một người bán dầu ở thôn Liễu Tuyền. Nhà họ liên tiếp sinh được 5 đứa con gái. Đến đứa thứ 6 là Bành Chiêu Đệ mới đặt tên là Chiêu Đệ. Tuy cái tên nghe rất xấu, nhưng 5 người chị trước của cô ấy thậm chí còn không có tên. Ở đó, người ta rất kiêng kỵ phụ nữ mang thai, cho rằng phụ nữ mang thai là người không may mắn. Bành Chiêu Đệ sau khi gả vào nhà họ Thẩm, người bán tạp hóa không lâu thì mang thai. Nhưng dù sao cũng là ở nông thôn, Bành Chiêu Đệ mang thai rồi vẫn phải làm việc nhà. Hơn nữa cô ấy ăn rất khỏe, mỗi bữa phải ăn 2 bát cháo đặc với một cái bánh lớn mới no. Đây là khẩu phần ăn của đàn ông nhà họ Liễu. Ngày con trai út nhà họ Liễu cưới vợ, Bành Chiêu Đệ, suối quẩy, nhà họ Liễu đã giấu cô ấy trong nhà, đợi đến khi hôn lễ kết thúc mới cho cô ấy ra ngoài. Cùng trốn trong nhà với Bành Chiêu Đệ còn có chị dâu của cô ấy và cô dâu. Chị dâu đồng âm với, ít con trai, chắc chắn cũng không thể ra ngoài. Bành Chiêu Đệ làm việc cả ngày, lại không có cơm ăn. Mọi người đều bận rộn với cô dâu, mấy chị dâu khác cũng chẳng ai thèm nói chuyện với cô ấy. Bành Chiêu Đệ không nhịn được liền lén ăn vụng, không ngờ lúc ăn vụng lại đụng phải cô dâu bước vào cửa. Thế là nhà họ Thẩm không chứa nổi cô ấy nữa. Bành Chiêu Đệ bị nhà họ Thẩm đưa về nhà mẹ đẻ, để bố mẹ cô ấy dạy dỗ. Trên đường đi, Bành Chiêu Đệ tức giận, vừa về đến nhà thì vợ ối. Đợi đến khi Bành Chiêu Đệ sinh con gái, cái mác phụ nữ sinh con gái càng thêm rõ ràng. Nhà mẹ đẻ cho rằng cô ấy rất xui xẻo, muốn làm theo phong tục. Đến nhà họ Liễu đòi một tượng người bằng bạc để đổi con. Trên tượng người bằng bạc này nhất định phải khắc chữ con cháu đầy đàn. Sau khi làm như vậy, theo phong tục mới coi như là hóa giải được vận xui. Ý là tuy Bành Chiêu Đệ sinh con ở nhà mẹ đẻ, ảnh hưởng đến phúc khí của nhà mẹ đẻ, nhưng có tượng người bằng bạc, con cháu đầy đàn, thì phúc khí của nhà mẹ đẻ sẽ quay trở lại. Nhà họ Liễu trước khi Bành Chiêu Đệ sinh đã tìm người xem, biết là con gái, chính vì xui xẻo nên mới cố ý bỏ đói, đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ sinh con, ép nhà họ Bành phải bỏ tiền chuộc người. Nhà họ Liễu không ưa việc Bành Chiêu Đệ ăn nhiều, đã sớm muốn đổi một cô vợ ăn ít, biết đẻ con trai về, cả nhà sống chết không chịu đến đón Bành Chiêu Đệ. Bành Chiêu Đệ bị mắng là xui xẻo ở nhà mẹ đẻ, cũng không thể quay về nhà chồng, chỉ đành ôm con nhảy sông tự vẫn. Hầu hết những điều cấm kỵ trong phong tục tập quán này đều là để khống chế phụ nữ. Nhưng bạn học kia lại viết về những phong tục phá vỡ điều cấm kỵ. Ví dụ như hát đối đáp, đi dạo để xua đuổi bệnh tật, những hoạt động của phụ nữ. So sánh hai điều này với nhau thật nực cười. Đặc biệt là có một nơi rất sợ kinh nguyệt. Nghe nói lúc đi săn, nếu hổ báo, nhìn thấy băng vệ sinh của phụ nữ sẽ bị choáng váng, ngã lăn ra đất, không dậy nổi. Lúc này thợ săn có thể thu hoạch đầy diêm sơ ung, nhưng phụ nữ không được phép chạm vào con mồi mang về, bởi vì bị họ chạm vào sẽ không còn sạch sẽ nữa. Sạch sẽ theo nhu cầu. Buồn cười chết mất. Thật là vớ vẩn. Tầng 532. Tôi ship cặp 529 và 531. 531 thật cưng chiều. Tầng 533. Mọi người bỏ qua tầng trên đi. Hơn nữa, những phong tục tập quán này thật sự rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là những người xung quanh đều cho rằng đó là chuyện bình thường. Tầng 534. Đúng vậy, tôi đã từng thấy rất nhiều phong tục tập quán cho rằng phụ nữ mang thai là xui xẻo, không sạch sẽ. Ví dụ như mẹ tôi, từ nhỏ mẹ tôi đã không cho tôi để quần áo lên trên quần áo của bố và anh trai. Ngay cả lúc phơi quần áo cũng phải treo thấp hơn quần áo của họ, vì sợ nước trên quần áo của tôi nhỏ xuống quần áo của họ sẽ khiến họ gặp xui xẻo. Tuy nhiên, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 3, bố tôi không mua gà rán cho tôi. Tôi đã lén nhét quần L, ót vừa giặt xong vào gối của ông ấy. Ông ấy không gặp xui xẻo. Tôi tiếc đến mức khóc òa. Tầng 535, tầng trên thật hiếu thảo, lại thật đáng thương, dọn ra ngoài ở đi, sống một mình thoải mái hơn nhiều. Tầng 536, chúc mừng bạn học kia đã toại nguyện ước mơ học ngành văn hóa dân gian. Chúc tất cả chúng ta đều có thể học được những gì mình muốn. Dù sao thì học ngành khác, sau này ra ngoài chưa chắc đã làm đúng chuyên ngành. Có bạn nào học ngành máy tính mà không có việc làm? Ra đây an ủi chủ thớt một chút nào. Tầng 537, tầng trên thật cay nghiệt, thật cay nghiệt. Tầng 538, đây không phải là vì lý tưởng cao cả của chủ thớt sao? Theo sự lan truyền của email và lời giải thích của mọi người, cả nước đã dấy lên một làn sóng. Hằng Tinh, nhà xuất bản tính toán xuất bản thêm mấy phiên bản sách. Food blogger lựa chọn món ăn để phục dựng. Blogger cổ phục cũng bắt đầu làm video về lịch sử phát triển trang phục 500 năm. Internet rất phát triển. Không lâu sau khi những thứ này bị dò dỉ, mọi chuyện đã bị phanh phui. Ai cũng có thể giải thích một phần nội dung mà mình yêu thích. Kết hợp lại chính là toàn bộ câu chuyện. Sau đó, các chuyên gia về lịch sử, khảo cổ học, nhân chủng học đã phát hiện ra một điều thú vị sau khi nghiên cứu sơ bộ về kế hoạch Hằng Tinh. Người ghi chép Hằng Tinh không phải là người nhà họ Ninh. Mặc dù Ninh gia, sau khi nhìn thấy phong trào, người nhận Hằng Tinh, do những người nhận được thư, xin hãy trả lời, phát động, đã nhanh chóng thay đổi ý định ban đầu, toàn tính chiếm đoạt thành quả. Đổ hết công lao của kế hoạch Hằng Tinh lên bản thân. Điều nực cười là những người ghi chép đều là phụ nữ, mà phụ nữ không có quyền đặt tên. Vì vậy họ của người ghi chép Hằng Tinh gần như không trùng lặp. Người ghi chép đầu tiên đã giao lại trách nhiệm cho con gái nuôi cả đời không kết hôn của Ninh Hành Mẫn. Thế hệ con gái nuôi này vẫn mang họ Ninh. Đến thế hệ người ghi chép thứ ba thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi con gái nuôi của Ninh gia gả cho con trai nhà họ Vương, con gái của nàng ta đã trở thành con gái nhà họ Vương. Lúc này, kế hoạch Hằng Tinh vẫn theo quan hệ kế thừa huyết thống. Vì vậy, người kế thừa thứ tư đã trở thành con gái nhà họ Vương này. Sau con gái nhà họ Vương, kế hoạch Hằng Tinh đã hoàn toàn trở thành của hồi môn. Mẹ truyền cho con gái lại truyền cho con gái. Vì vậy, dấu chân của kế hoạch Hằng Tinh gần như trải dài khắp nửa bản đồ. Nhưng chỉ có 5 người kế thừa mang họ Ninh. Theo ghi chép của lần giao chia cuối cùng, một người phụ nữ tên là Thái Văn Tú cảm thấy xã hội cũ đã trở thành quá khứ. Không cần phải ghi chép lại nữa. Bà ta đã lặn lội đường xa từ Kinh Thành đến Dung Thành, gần như tìm kiếm từng nhà người nhà họ Ninh, vô tình bước vào Độ Nhân Miếu, mua một miếng bánh hạt rẻ to bằng đầu ngón tay với giá 200 tệ của ông lão Ninh bán hàng rong. Sau khi hai người đánh nhau một trận, bà ta mới nhận ra người họ Ninh vẫn còn sống trên đời. Những ghi chép này được trả lại cho Ninh gia. Ninh gia muốn giao những thứ này cho con gái trưởng là Ninh đại tiểu thư Ninh Dư Ba tiếp tục ghi chép. Nhưng Ninh Dư Ba từ đầu đến cuối chỉ viết một dòng. Bà ta viết, thời đại thay đổi rồi. Tôi có thể đăng 100 ghi chép mỗi ngày mà không trùng lặp. Lão già kia mà còn bảo tôi truyền miệng, che giấu danh tính để ghi chép, thì ông ta đúng là đồ ngốc. Ninh đại tiểu thư vẫn luôn tìm cách giao những thứ này ra ngoài. Song hỉ lâm môn, ai ngờ đâu em trai bà ta là Ninh Tuyên cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng, hai người đã bí mật kết giao với một số học sinh nhiệt tình. Cùng nhau hoàn thành chuyện này, Đoạn Viên Viên thầm nghĩ, kế hoạch Hằng Tinh nhất định là thuộc về tất cả những ngôi sao, sự việc phát triển đến đây. Đã đến lúc, ban thưởng. Rất nhiều người ghi chép vì sợ bị gia tộc phát hiện. trả thù con cháu nên lúc ghi chép không để lại tên. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc trao thưởng cho những người đã để lại tên. Bài đăng, người tương lai đã nhận được. Cảm ơn Ninh Hành Mẫn, được đẩy lên top, chủ thớt, nhân loại nên cảm ơn Hành Mẫn. Xóa CMT của fan CP song anh. Tầng 1, fan only đáng sợ quá. Sao lại nâng tầm lên thành nhân loại vậy? Hơn nữa, so với Ninh Hành Mẫn, chẳng lẽ những người phụ nữ ghi chép qua từng thế hệ kia không đáng được ghi nhớ hơn sao? Ninh Hành Mẫn chỉ góp một pho tượng thôi mà. Chủ thớt, tầng 2, nếu không có Mẫn Mẫn chinh chiến xa trường cả đời, thì ngôi miếu này có thể giữ được sao? Người dân địa phương có thể tự phát trùng tu hết lần này đến lần khác trong quá trình bị phá hủy sao? Mẫn gia quân cũng là một phần của lịch sử. Tại sao lại không thể cảm ơn chứ? Tầng 3, song anh đắc tội gì với bạn sao? Mộ của họ còn nằm cạnh nhau đấy. Tầng 4, đừng vào tòa nhà này. Chuột sắp hết rồi. Tầng 5, hạt dưa, bánh ngọt, cháo bát bửu, chuột lớn chuột bé, mèo con, mời thêm, chủ thớt. Tầng 4, đã xóa, quản trị viên, bài đăng này đã bị khóa. Mặc dù vậy, mọi người vẫn bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc liệu Ninh Hành Mẫn có đáng được cảm ơn hay không. Đoạn Viên Viên bận rộn đến mức chân không chạm đất, không còn nhiều thời gian để xem bài đăng nữa. Cuối cùng Ninh gia đã giao nộp tất cả mọi thứ. Bản gốc của Hoàng Thanh là do nàng tìm thấy dưới gối sau khi xuất viện. Trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, có chút giống Mẫn Mẫn. Nàng ta nói nàng ta không đầu thai, đã trở thành một tiểu tiên nữ, nhưng muốn rời nhà đến gần nhà của Bạch Tố Trinh, không ở lại thành phố nữa. Đoạn Viên Viên rất vui mừng cho nàng ta. Sau đó, nàng đã đặc biệt đến ngọn núi kia một chuyến, nhưng không gặp lại Mẫn Mẫn nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến mùng 10 tháng 12, cuộc thảo luận sôi nổi đã lắng xuống. Hướng đi của các bài đăng trên diễn đàn cũng hoàn toàn khác. Cuối cùng, diễn đàn đã thống nhất một câu. Sau dòng chữ, người tương lai đã nhận được, là một chuỗi danh sách cảm ơn. Mọi người sắp xếp theo số nét và chữ cái đầu tiên, không phân biệt thứ tự trước sau. Người đề xuất kế hoạch hành tinh tạm thời vẫn chưa được xác định, nhưng mọi người đều suy đoán là cha mẹ của Ninh Hành Mẫn. Về lý do tại sao không để lại tên, Ninh Tuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là vì ông ấy đã đưa ra quyết định trái với tổ tiên, sợ bị người ta đào mồ chôn. Đoạn Viên Viên bật cười. Tuy nhiên, tuy Ninh Hành Mẫn không đứng đầu danh sách, nhưng nàng ta có rất nhiều người hâm mộ. Fan của nàng ta đã tự tạo một bộ ảnh riêng để đăng bài riêng. Bên trong chỉ có Ninh Hành Mẫn. Muốn thần tượng của mình nổi tiếng bao nhiêu thì nổi tiếng bấy nhiêu. Hot, ngoài người ghi chép hành tinh ra, còn có rất nhiều người tham gia hành tinh đáng được nhắc đến. Trong đó người nổi bật nhất chính là Ninh Đại tướng quân Ninh Hành Mẫn. Khi bản thân đã trở thành mặt trời rực rỡ, vì muốn bảo vệ Độ Nhân Miếu, nơi sản sinh ra kế hoạch hành tinh, không bị biến mất, nàng ta đã âm thầm trấn thủ nơi đây 500 năm. Đoạn Viên Viên nhấp vào xem thử. Bên trong toàn là ảnh đẹp của Ninh Hành Mẫn. Bức nào bức nấy đều có phong cách Phật giáo, nhìn rất sang trọng. Nàng nhìn những bức ảnh này, cảm thấy có chút quen mắt. Nhìn kỹ địa chỉ IP, Đoạn Viên Viên nhận ra, đây là Sử Tương Tương. Đúng vậy, Sử Tương Tương đã quay trở lại. Ngày đêm hô hào ủng hộ cho Ninh Hành Mẫn trên Internet. Đã đặt vé máy bay, chuẩn bị về nước để giao lưu trực tiếp với mọi người. Đoạn Viên Viên đặt điện thoại xuống, vừa ăn táo Ninh Tuyên gọt, vừa nói, như vậy rất tốt, không có gì cảm động hơn việc được ghi nhớ, cho dù là ghét bỏ hay yêu thích, là thiện lương hay độc ác, họ đều sẽ được ghi nhớ. Sự hiểu lầm vẫn còn đó, nhưng cuộc đời đã trở thành chính mình, của họ, cách chương.